Chương 12, trở thành vương điều kiện. Nói thật, Lưu Húc có thể không có đối phó ngân thú kinh nghiệm, hắn hoàn toàn là đem ngân thú trở thành quý danh bạch tuộc mà đối đãi, bởi vì hắn lộng xào bạch tuộc thời điểm, chính là trước chém xúc tua A thừa thắng sông lên là một thói quen tốt, cho nên không để cho ngân thú đường sống Lưu Húc liền nhanh chóng chạy về phía trước. Nghe đến trên lầu truyền tới động tĩnh, Sạ Bỡ liền dù gì nói, nếu là hắn không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, sớm muộn sẽ bị chén thánh thú thợ săn giết chết, cho nên ta phải sớm một chút dạy hắn kiếm thuật, để hắn sở hữu thủ hộ chén thánh năng lực. Chợt nhảy dựng lên, Lưu Húc liền nộ hào lấy chém xuống. Ngân thú lực phòng ngự giống như bạch tuộc không sai biệt lắm, đối mặt bóng chảy bổng có thể lấy nhu thắng cương, thế nhưng đối mặt sắc bén dao bầu, tự nhiên không có chống đỡ lực, cho nên đầu của nó đã bị Lưu Húc mở ra. Lưu Húc còn cho là mình sẽ rơi xuống ngân thú trên người, nào biết ngân thú thân thể đột nhiên bị cường quang bao ở cũng tiêu thất, nguyên bản xoáy tức giận hắn tựa như lan châu bánh nướng vậy đập vào trên hành lang. Gợi ý của hệ thống, thành công giết chết hạp cấp quái vật. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lưu Húc phát giác cảm đạm tiểu vũ trụ đã một lần nữa sáng lạ đứng lên, bất quá mới vừa giết chết quái vật thời điểm, Lưu Húc cũng cảm giác được có một cổ lực lượng từ ngoại giới dũng mãnh vào thân thể của chính mình. Hắn tựa như một lít cấp trọn vẹn máu nhuộm cha nở dê tha y vậy tinh lực dồi dào. Đứng lên, Lưu Húc liền hướng bên trên nhảy. Cùng trước đây so với, Lưu Húc nhảy cao hơn. Cái này ý nghĩa, theo giết chết quái vật càng nhiều, Lưu Húc thân thể tố chất cũng sẽ tăng cường theo. Ở nhị thứ nguyên bên trong tu luyện đồng dạng có thể để thăng lực lượng, thế nhưng không hề giống 3D thế giới như vậy, hiệu quả rõ ràng như vậy. Giết chết ngân thú, Lưu Húc liền đi xuống lầu dưới. Nguyên bản trên mặt đất là dính nị, bất quá ngân thú sau khi biến mất, trên mặt đất những cái này dính nị dịch thể cũng không thấy, ngay cả dao bầu ở trên dịch thể cũng không thấy. Bất quá nghĩ đến đây dao bầu chém quá ác tâm như vậy đồ đạc, Lưu Húc liền tiện tay đem dao bầu ném vào trong sọt rác. Lưu Húc mới vừa đi tới lầu 2, Phỉ Phỉ sẽ khóc lấy nhào vào trong ngực hắn. Ô ô ô ô ô ô, Phỉ Phỉ phản ứng này không thể bình thường hơn được, có thể Lưu Húc thật tình chưa từng nghĩ muốn cho Phỉ Phỉ chứng kiến đáng sợ như vậy chẳng diện, cho nên có chút tự trách hắn liền nhẹ nhẹ vô về Phỉ Phỉ lưng, cũng một lần lại một lần an ủi nàng. Một lúc lâu, đình chỉ khóc thầm Phỉ Phỉ mới có dùng cái kia tràn đầy lệ quang đại mắt nhìn ca ca, cũng hỏi, ca ca, mới vừa cái kia hai chỉ là cái gì ngân quái thú? Nhưng là tại sao phải chạy đến nhà của chúng ta đâu ta cũng không biết. Còn có ca ca không biết sự tình sao vì không cho Phỉ Phỉ thất vọng, Lưu Húc lên đường, Phỉ Phỉ ngươi không phải thích xem phim hoạt hình sao, có chút phim hoạt hình không phải có các loại các dạng quái vật sao, ngươi có thể mang chúng ta sinh hoạt thế giới trở thành một bộ phim hoạt hình. Như vậy ở phim hoạt hình bên trong xuất hiện quái vật là không phải rất bình thường, ngược lại ngươi coi như những quái vật kia là từ khác nhau phim hoạt hình chạy đến bộ này phim hoạt hình. Lưu Húc như thế nhất giải thích, Phỉ Phỉ liền đã hiểu. Đúng rồi, đại tỷ tỷ thế nào, Sạ Bờ nàng không có việc gì chúng ta đi nhìn nàng một cái. Thấy Phỉ Phỉ kéo cùng với chính mình chạy về phía ngoại thất, Lưu Húc liền vội vàng hô, vị bên trong kia tỷ tỷ đang nghỉ ngơi, Phỉ Phỉ ngươi như vậy nghe lời. Tuyệt đối không thể đi quay rối cái kia vi tỷ tỷ a, nhưng là ta rất muốn nhìn một chút nàng có sao không nha, không có chuyện gì, nếu quả thật có quái thú xuất hiện tại trước mặt nàng, xui xẻo nhất định là quái thú. Nhìn xuống thời gian, Lưu Húc nói, chúng ta hiện tại đi trước mua manga, thuận tiện đi hỏi dưới cửa trống trộm phải bao nhiêu tiền. Được rồi, vậy thì chờ đã trở về lại đi tỷ tỷ được rồi. Ngươi đến dưới lầu chờ ta, ta theo nàng dặn dò một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy Sạ Bờ như trước tựa ở đầu giường. Lưu Húc lên đường, ta và muội muội phải đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng ta lại lo lắng đem một mình ngươi nhưng ở chỗ này, cho nên ngươi xem ta là Lưu cá nhân ở chỗ này chiếu cố ngươi, vẫn là suy nghĩ một chút. Sạ Bờ lên đường, mới vừa quái vật kia đến từ thế giới nhị thứ nguyên, mục đích là cướp đi chén thánh, trên cơ bản chén thánh ở nơi nào, chúng nó liền sẽ xuất hiện tại nơi nào. Đương nhiên, ta chỉ không chỉ là cái này một loại quái vật, cho nên nếu như ngươi xuất môn mang đi chén thánh, quái vật liền sẽ không xuất hiện nơi đây. Thế nhưng nếu như vậy, các ngươi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đề nghị của ta là mỗi mỗi ngươi xuất môn, ngươi lưu lại theo ta. Làm như vậy, cho dù có quái vật tập kích, đã ra cửa Phỉ Phỉ cũng sẽ không có nguy hiểm. Cười cười, Lưu Húc nói, Sạ Bờ, ta phát giác ngươi thực sự rất thông minh, không hổ là vĩ đại kinh hạt xua. Chỉ là tìm một chiếc trung điểm đích phương pháp xử lý mà thôi. Dừng một chút, Sạ Bờ hỏi, phía trước ngươi làm sao biết phóng ra quang thúc? Là ma pháp sao? Ừm, ta mặc dù sẽ không kiếm thuật, thế nhưng ta có tiểu vũ trụ, rất lợi hại, chỉ là vừa mới hình thành, khi có chút không đủ mà thôi. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Sạ Bờ nói, cái kia bảo hộ chén thánh lại nhiều hơn một phần nắm chặt. Lưu Húc nghiêm túc nói, Sạ Bờ, chỉ cần cho ta một ít thời gian, ta là có thể lớn lên, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi thấy một cái nam nhân chân chính. ta thích có lòng cầu tiến người. Tim đập rộn lên phía sau, khuôn mặt tưởng xạ bờ liền cúi đầu, nói bổ sung, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân. Ta là người a ừm nếu như ta là một người, vậy cũng ở ngươi thích trong lịt ta liệt biểu là cái gì danh sách. Lòng cầu tiến không phải dùng miệng nói. Dừng một chút, xạ bờ nói bổ sung, nói như thế, nếu như ngươi có thể cùng ta một khối thủ hộ chén thánh, không cho chén thánh rơi vào hư trong tay người, ta sẽ tán thành ngươi, có thể ta còn sẽ hướng ngươi quỳ xuống, tôn xưng ngươi một tiếng vương. Nếu có thể để xạ bờ quỳ xuống, vậy đã nói rõ xạ bờ nguyện ý đem thể xác và tinh thần đều giao cho cái này nhân loại, điều này làm cho Lưu Húc tim đập đều tăng nhanh. Thủ hộ chén thánh là trở thành vương điều kiện sao? Cực kỳ công bằng. Lưu Húc nhìn chằm chằm vào xạ bờ cái kia hơi lộ ra đôi môi tái nhợt, cái kia hiện lên tuyết trắng sáng bóng hương vai. Thấy Lưu Húc biểu tình có chút dại ra, xạ bờ lại hỏi, Húc, ngươi là không phải quên mất cái gì? Lưu Húc lắc đầu. Y thề phục. Ta sẽ đi ngay bây giờ lấy cho ngươi. Tìm 2 phút, Lưu Húc cuối cùng cũng thuyết phục Phỉ Phỉ. Ngoại trừ để chính cô ta đi mua sách mạng gạ, Lưu Húc còn để cho nàng đi mua thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, cùng với cần thiết đồ dùng hàng ngày, còn nghĩ mụ mụ lưu lại thẻ tín dụng đổ cho Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ biết như thế nào cả thẻ tiêu phí, cho nên đối với của nàng xuất hành, Lưu Húc hoàn toàn không lo lắng, hắn ngược lại có chút lo lắng đột nhiên có quái vật tập kích. Lưu Húc mụ mụ thích mặc váy, bất quá rất ít mặc váy ngắn, cho nên Lưu Húc vậy để cho xạ bờ mặc quần cụt mỹ hảo mộng tưởng chỉ có thể cắt thiệt liễu. Cuối cùng, Lưu Húc tìm một cái đến nơi đầu gối đạm lam sắc sờ cốt len váy, còn có một cái bạch sắc tiểu nữ áo sơ mi. Bất quá, ở Lưu Húc trong trí nhớ, hắn đều không có xem mụ mụ xuyên qua, có thể đây là mụ mụ lúc còn trẻ mịch có mặc quần áo. A Lưu Húc mụ mụ năm nay 37 tuổi, nhưng mỗi lần Lưu Húc cùng mụ mụ một khối lúc ra cửa, không biết tình huống người sẽ tưởng tỷ đệ hai, cái này đủ để chứng minh Lưu Húc mụ mụ có nhiều trẻ.